Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 703, Ma Tộc Thiên Kiêu. Nếu để cho vực ngoại sinh linh ở giữa thêm ra mấy tôn cổ tổ huyết mạch, đối thần giới cũng không phải chuyện gì tốt. Lần này chúng ta hai thế lực lớn liền tạm thời liên minh a. Khi tiến vào chủ mộ trước đó, mọi người cùng nhau chống cự vực ngoại sinh linh. Cuối cùng Tần Phong đồng ý rồi đế tử liên minh ý. Ngược hiện, nếu như có thể vì Xích Kim thần giới làm ra cống hiến nói, Tần Phong sẽ không keo kiệt tiếc chính mình viện thủ, mà lại hắn tin tưởng đế tử loại này tính tình người. Vậy sẽ không làm loại kia sau lưng đâm người khác đau sự tình. Đế tử sắc mặt vui vẻ. Hắn nói rồi nhiều như vậy, chính là vì rồi muốn cùng Tần Phong liên minh. Bởi vì hắn biết rõ Tần Phong rất mạnh. Nếu như Tần Phong cùng hắn liên thủ, tiến vào viêm thần dãy núi, hai người bọn họ cho dù không chiếm được bảo bối, cũng có thể an toàn mang theo những này người trở về. Tối thiểu nhất là sẽ không có cái gì đặc biệt thảm trọng tổn thất. Ở thái cổ thần cảnh ở giữa, an toàn đệ nhất, chí bảo thứ hai, là mặt trăng leo lên cây sao. Viêm thần dãy núi phụ cận đã đứng đầy người. Trừ rồi Kim Ma tộc chiếm đoạt lĩnh dãy núi kia bên ngoài, thái cổ thần sơn người vậy đơn độc chiếm cứ rồi một vùng núi. Mà còn lại chư thiên vạn giới cùng Xích Kim thần giới sinh linh đứng ở một mảnh chen trúc trên đỉnh núi. Ban đêm tới gần khiến cho người người nhốn nháo lên. Trên dãy núi từng trận bạo động truyền đến. Tất cả mọi người nôn nóng bất an. Thời gian đến rồi. Tần Phong đại khái nhìn lướt qua chung quanh những tu sĩ kia. Đến cái giờ này bên trên, nơi này tụ tập thần tôn đã không ngừng 100 vị rồi. Ba cấp trở lên thần tôn đều đã có 7-80 vị rồi. Đủ để mở ra kết giới rồi. Không chỉ là Tần Phong, Kim Ma tộc cùng thái cổ thần sơn kia chút thần tôn nhóm cũng đều cùng nhau mở hai mắt ra. Mắt lộ ra tinh mang. Chư vị, thời cơ đã đến, mọi người cùng nhau liên thủ, mở ra kết giới này. Thái cổ thần sơn tòa kia đỉnh núi, có người mở miệng nói, tòa kia đỉnh núi trên, thái cổ thần sơn cường giả nhóm cũng bay ra, đứng ở viêm thần phía trên dãy núi, vận chuyển tu vi, xoạt, mở ra kết giới, còn lại kia chút thần tôn nhóm chen chúc mà tới. Đi đến rồi ánh mắt phía trên dãy núi, sắc mặt khẩn trương bên trong mang theo kích động, rất nhiều thần tôn nhóm cùng nhau động thủ, thôi động tu vi, oanh kích phía dưới viêm thần dãy núi, rầm rầm rầm, một từng chùm sáng bắn ra, rơi vào viêm thần dãy núi bên dưới, khiến cho viêm thần dãy núi bị tạc mở rồi một đạo hố sâu to lớn, đỉnh núi đều bị tiêu diệt. Núi đá nổ tung, bụi trần khắp trời. Khi mọi người ba động tán đi về sau, tòa kia hố sâu bên trong lộ ra rồi một thanh to lớn cái giếng. Cái giếng miệng giếng có một cái lồng ánh sáng màu vàng óng bao trùm. Kia lồng ánh sáng thượng lưu chuyển thần diễm, phảng phất không gì không phá. Đây là thượng cổ viêm thần ở vẫn lạc thời điểm lưu lại chuẩn bị ở sau, dùng cao giai thần tôn một giọt tinh huyết chế tác mà thành vòng phòng hộ. Trừ phi có gần 100 vị cường đại thần tôn tu sĩ cùng nhau ra tay, bằng không mà nói mở không ra nơi này giam cầm. Kim Ma tộc vị kia Ma Hâm mở miệng nói, ánh mắt rơi vào phía dưới hỏa diễm vòng bảo hộ trên. Tần Phong đứng ở hỏa diễm vòng bảo hộ ngay phía trên. Vậy cảm nhận được rồi hỏa diễm vòng bảo hộ cường đại. Cao giai thần tôn, quả nhiên cường hãn, Tần Phong trong lòng tự nói, vẻn vẹn cao giai thần tôn một giọt tinh huyết, thế mà liền cần trên 100 vị thần tôn cùng nhau ra tay, mà lại trong đó còn cần hơn 10 vị trung giai thần tôn chi lực. Nếu không mở không ra, theo như cái này thì, trung giai thần tôn cùng cao giai thần tôn ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu? Cho dù là mạnh nhất trung giai thần tôn, cấp 6 đỉnh phong cũng đều làm không được loại trình độ này. Cái này cũng cho Tần Phong cảnh tỉnh, hắn đến tranh thủ thời gian ở cái này thái cổ thần cảnh bên trong hoạt quật kỳ duyên tăng thực lực lên rồi. Hắn hiện tại khoảng cách cao giai thần tôn đều kém lấy xa như vậy. Cao giai thần tôn cùng chủ thần ở giữa lại chênh lệch bao nhiêu đâu? Chỉ là thần tôn cảnh giới, cứ như vậy lớn khoảng cách. Tần Phong nếu là không cố gắng nói, không biết rõ hợp vừa mới có thể đến lấy chủ thần ngưỡng cửa rồi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, tiếng vang hấp dẫn rồi Tần Phong chú ý. Tần Phong lấy lại tinh thần, này lúc cái khác kia chút thần tôn nhóm đều đã bắt đầu động thủ. Tiến hành vòng thứ hai oanh kích, trên trăm vị thần tôn cường giả cùng nhau động thủ, thanh thế phi thường dọa người. Mặc dù không kịp chủ thần cường giả, nhưng là loại kia ba động cũng làm cho mảnh này viêm thần dãy núi đều phát ra trận trận run rẩy. Phanh phanh phanh, vô số đạo đạo ngân cùng đủ loại binh khí xen lẫn, đánh vào hỏa diễm cái lồng trên. Trên trăm vị thần tôn tu sĩ đem công kích ngưng tụ tại một cái đốt, đem hỏa diễm cái lồng cho xé ra. Hỏa diễm cái lồng vỡ vụn, phía dưới bỗng nhiên có một hồi nóng bỏng dung nham phun ra ngoài. Đại gia cẩn thận, Tần Phong đối lấy Thái Thanh Thánh cảnh đám người nhắc nhở nói. Hắn há miệng một nôn, biển lửa đem hắn toàn thân tràn ngập, ngưng tụ thành rồi một cái hỏa diễm bọt khí. Hỏa diễm bọt khí đem Tần Phong cùng cái khác Thái Thanh Thánh cảnh tu sĩ cho bao phủ. Phía dưới dung nham phun tại bọt khí trên, giống như là sóng biển đập đánh vào nham thạch bên trên. Đám người chỉ cảm thấy nhận một hồi sóng nhiệt đánh tới, dung nham liền rơi xuống. Phốc phốc phốc, bọt khí nổ tung, lộ ra rồi Tần Phong đám người bóng người. Ở Tần Phong bọn họ bên thân, đế tử tế ra rồi chuôi này cao giai chí tôn kiếm, đem thiên đình đám người hộ bên dưới. Cái khác các thế lực lớn cũng đều lộ thần thông. Ở dung nham dâng trào trong nháy mắt làm tốt rồi phòng ngự. Cũng có một chút kẻ xui xẻo, thực lực không đủ, bị xảy ra bất ngờ dung nham bao phủ, trong nháy mắt liền bị đốt thành trọng thương. Càng có không tốt người, trực tiếp bị đốt thành bay cho, không có cái gì lưu lại. Nguyên bản có gần 200 vị thần tôn, trong nháy mắt này liền vẫn lạc rồi 6-70 vị thần tôn. Ở dung nham rửa sạch bên dưới, có một chi đội ngũ đặc biệt làm người khác chú ý. Đám người kia đều mặc lấy như hỏa diễm đồng dạng đạo bào, giống như hỏa thần giáng lâm. Ở dung nham rửa sạch bên dưới, kia cái chủng tộc sinh linh không chỉ không có tránh né, ngược lại là giống như tắm rửa mưa xuân đồng dạng, lộ ra thoải mái chi sắc. Đó là viêm thần tộc thống lĩnh, cũng là trừ rồi hai đại quái vật khổng lồ bên ngoài, này đi nhất có lực người cạnh tranh. Đế tử âm thanh ở Tần Phong tai bên trong vang lên. Tần Phong nhìn thấy, viêm thần tộc đội ngũ bên trong, người cầm đầu là một cái lão giả mặt đỏ. Kia lão giả mặt đỏ cũng không phải là thiên kiêu, nhưng là thực lực lại là mạnh phi thường kinh, nhưng đã là đạt tới rồi cấp 5 thần tôn đỉnh phong. Là đoàn người này bên trong tu vi người mạnh nhất, lão giả mặt đỏ chính là viêm thần tộc thống lĩnh. Viêm Diễm Tử, ha ha, thống khoái, thượng cổ viêm thần truyền thừa nên trả lại cho chúng ta viêm thần tộc rồi. Lão giả mặt đỏ cười quái dị một tiếng, ở hỏa diễm cái lồng mở ra trong nháy mắt liền mang theo viêm thần tộc tu sĩ rơi xuống phía dưới núi. Lửa bên trong, cái khác thần tôn nhóm cũng đều không kịp chờ đợi nối đuôi nhau mà vào. Ở hỏa diễm cái lồng phía dưới là một mảnh núi đá hang động. Núi đá hang động bên trong có thể nhìn thấy một đầu chảy xuôi tại dưới mặt đất dung nham dòng sông. Dung nham dòng sông phát ra nóng bỏng ba động, trong mơ hồ còn có thể cảm nhận được một chút trận pháp ba động. Viêm thần chi mộ ở đâu? Mới vừa vào đến, Tần Phong liền nghe được rồi một chút tu sĩ đánh nhau cùng cãi lộn âm thanh. Còn có quanh quẩn ở sơn động bên trong hét lớn. Tần Phong rơi vào một chỗ trên đá lớn, cũng nhìn đến phía dưới dung nham dòng sông. Dung nham dòng sông rất rộng, nói là dòng sông, kỳ thật cơ hồ có thể so với biển nham thạch nóng chảy rồi. Dung nham sông bên trong có đốm lửa nhỏ tử dâng lên, còn có bọt khí từ dung nham hạ lưu trôi, nhiệt độ cao rừng rực để toàn bộ hang động hư không đều phát ra trận trận vạn vẹo. Thật là khủng khiếp nhiệt độ a. Tần Phong bên cạnh có một vị thái thanh thánh cảnh thần tôn sợ hãi thán phục nói. Tiến vào nơi này, bọn họ những này không có sửa qua hỏa thuộc tính thần lực tu sĩ cũng cảm giác hiện thực rơi vào đến hỏa lô chúng rồi đồng dạng. Cỗ kia nóng bỏng để thần lực của bọn hắn đều bị trống không tan biến mất. Ở chỗ này, nguyên bản có 10 thành công lực cũng bị áp chế đến rồi 8 thành. Tới hoàn toàn tương phản là kia chút tinh thông hỏa thuộc tính pháp tắc thần tôn cùng thiên kiêu. Lại là tức tức tràn đầy, giống như là bị nhen lửa diêm đồng dạng. Tần huynh, Viêm Thần chi mộ ở dung nham sông đối diện. Chúng ta đến vượt qua đầu này dung nham sông rồi. Đế tử rơi vào Tần Phong bên thân, mở miệng nói, thuận lấy đế tử ánh mắt nhìn. Tần Phong nhìn thấy dung nham sông bỉ ngạn, là một khối loạn thạch bãi. Loạn thạch bãi ở dung nham chiếu rọi xuống phát ra vàng tia sáng. Mà loạn thạch bãi chỗ sâu, có một đầu u sâm thông đạo. Từ kia thông đạo bên trong, Tần Phong cảm giác được rồi một hồi tim đập nhanh ba động thật giống như ở kia u sâm thông đạo phần. Cuối, có một đám nóng bỏng ngọn lửa đang cháy hừng hực đồng dạng. Đây là chỉ có hỏa thuộc tính tu giả mới có thể cảm nhận được ba động. Viêm thần tộc chờ một đám hỏa thuộc tính chủng tộc ánh mắt đều càng lộ sáng tỏ. Phi thường mong đợi bộ dáng. Bất quá dung nham sông rất rộng. Nhìn ra phía dưới tối thiểu nhất cũng có mấy vạn trượng xa. Đương nhiên, mấy vạn trượng khoảng cách đối thần tôn tới nói chẳng qua là một cái cất bước mà thôi. Viêm thần truyền thừa, ta đến rồi. Chỉ nghe được bạo động đám người bên trong có một số người kìm nén không được. Dẫn đầu động thủ rồi. Kia chút thần tôn tu sĩ thôi động tu vi. Một bước phóng ra muốn xuyên toa không gian đi đến dung nham sông đối diện. Nhưng mà, một loáng sau, liền phát sinh rồi để kia thần tôn kinh hãi gần chết một màn. Kia thần tôn vừa đi ra bên bờ, dự định phi hành, trên người hắn thần quang cùng pháp tắc lại bị hoàn toàn áp chế. Nguyên bản sáng chói như thần minh ánh sáng chói lọi trong nháy mắt ảm đạm xuống. Kia thần tôn không có phòng bị phía dưới trực tiếp rơi vào đến phía dưới dung nham sông bên trong. A, mau cứu ta, nơi này không thể vận dụng tu vi chi lực. A tương đương, kia thần tôn tu sĩ ở dung nham sông bên trong liều mạng giãy giụa. Kết quả vừa du ra ngoài không có mấy bước liền bị dung nham sông nuốt mất rồi. Kêu thảm nương theo lấy dung nham bên trong bong bóng bạo tạc. Quanh quẩn ở nóng bỏng hang động bên trong, để cho người ta không hiểu cảm thấy có một hồi âm phong thổi qua. Nguyên bản chỉ có mấy vạn trượng khoảng cách xa, bởi vì cái này thần tôn vẫn lạc mà trở nên vô hạn dài. Hẳn là nơi này có cái gì đặc thù trận pháp, làm kia thần tôn vẫn lạc rồi ước chừng mấy hơi sau. Đông đảo thần tôn mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn chằm chằm kia bốc lên bọt khí dung nham sông, mắt bên trong lộ ra kiêng kỵ. Trước kia kia thần tôn ngoài ý muốn vẫn lạc, để lộ ra rồi mấy cái đặc thù tin tức. Đầu này dung nham sông bên trong không thể vận dụng pháp lực, cấm chỉ phi hành, lại thêm nơi này như có như không phát ra trận pháp ba động. Đầu này dung nham sông bên trong tất nhiên có cái gì chỗ đặc thù. Bởi vì trước kia người kia vẫn lạc, lần này rất nhiều người đều do dự rồi. Nguyên bản tranh nhau muốn vượt qua đám người cũng đều trở nên xô xô đầy đầy. Không người nào nguyện ý làm ra mặt dê rồi. Mặc dù trước kia cái thần tôn nói nơi này là bởi vì cấm chỉ sóng pháp lực mới rơi sông. Nhưng không ai dám đi nếm thử biện pháp khác. Bởi vì động một tí chính là sinh tử việc lớn. Ai cũng sẽ không cầm chính mình sinh mệnh nói đùa. Tần huynh, ngươi cảm thấy đầu này dung nham sông như thế nào? Đế tử mở miệng hỏi nói. Nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú. Nhìn chằm chằm kia bốc lên bọt khí dung nham sông. Lộ ra ngưng trọng. Con sông này không đơn giản. Xem ra chúng ta có thể chờ một hồi. Chờ những người kia trước vượt qua. Nếu quả như thật xuất hiện biến cố gì nói, chúng ta cũng có thể có chỗ phòng bị. Đế tử nói, dù là hắn là thiên kiêu, cũng không muốn mạo hiểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?